One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Claudius. Sengoku ngươi thay đổi, ngươi không còn thuần phác. Tại Gyojinto Neptune vương tộc đến sau ngày thứ ba, Tom Đại Sư cũng đi tới Marizoa. Đời thứ nhất si trên đã trải đến Marizoa bến cảng bên trong. Kết nối lộ tuyến ngược lại cũng không phải cỡ nào phức tạp. Liền là từ Water Seven xuất phát, sau đó đến Judicial Island, lại từ Judicial Island đến hải quân bản bộ Marineford, tiếp theo từ Marineford đến Marizoa mà thôi. Nhưng cái này ý nghĩa lại vô cùng không tầm thường, tượng trưng cho chính phủ thế giới tại đối biển cả quyền khống chế bên trên. Lại bước vào một bước dài. Vốn là muốn từ Water Seven đến Marizoa ngồi thuyền, người nói ít có gần 2 tháng mới được, vẫn phải là không ngừng toàn lực đi thuyền, mà cưỡi si trên tốc độ liền nhanh không chỉ một sao nửa điểm, 3-5 ngày liền có thể đến. Cái này vô luận là đối vật liệu vận chuyển, thương phẩm vận chuyển vẫn là binh lực vận chuyển, đều có chất tăng lên a. Một khi có thể đem cái này kỹ thuật phổ cập đến toàn thế giới đi, tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, to lớn trong phòng họp. Lúc này 50 vị gia nhập Liên bang Quốc Vương Đô ngồi ở chỗ này. Trừ cái đó ra, Claudius cùng hải quân người vậy đều ở trong đó. Thủ tọa trên không giữ lại 5 cái vị trí, đó là lưu cho Gorose nhóm, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ còn chưa đến. Claudius có chút không có việc gì tựa ở thành ghế bên trên, thỉnh thoảng còn ngáp một cái gì, hoàn toàn không có hướng còn lại vương tộc như thế ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Dù sao tại Gorose trước khi đến, nơi này liền địa vị hắn nhất cao, bài diện lớn nhất, hắn liền xem như ngủ ở chỗ này lấy, đoán chừng cũng không có ai dám nói cái gì nhàn thoại. Tại Claudius bên người thì ngồi Stacy nữ vương, sau đó liền là Gyojinto một đoàn người. Tom đại sư làm Water Seven đại biểu, là không có tư cách đơn độc phân cái vị trí. Bất quá hắn là Claudius người, lại là ngư nhân tộc, lúc này xen lẫn trong Neptune vương bên người, cũng coi như có chỗ ngồi. Một bên khác, Sengoku đại tướng sát bên Claudius ngồi. Hắn là lần này hải quân bản bộ đại biểu, xem ra Bu công nguyên soái là nhanh muốn lên chức. Bây giờ Sengoku trên cơ bản đã đại lý chức nguyên soái, đang tại từng bước tiếp nhận mặt sau này tương đương hạng mục công việc đâu. Duỗi lưng một cái về sau, Claudius chép miệng một cái đậu đen rau muống nói, cái kia 5 vị làm sao còn chưa tới a? Hắn vừa mới nói xong, Sengoku đại tướng liền cười ha hả nói, điện hạ ngài là lần đầu tiên tham dự thế giới hội nghị, khả năng còn có chỗ không biết. Tại hội nghị trước khi bắt đầu, từng cái gia nhập liên bang đều sẽ đem chính mình mục đích lấy văn bản hình thức sách giao lên. Cái kia 5 vị đại nhân nhóm cũng sẽ đại khái qua một lần, cho nên bình thường đều sẽ tới muộn một chút. Nghe Sengoku đại tướng lời này, Claudius sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, còn muốn đem mình mục đích lấy văn bản hình thức đưa ra một phần đi lên. Sengoku đại tướng thì đương nhiên gật đầu, mở miệng nói ra, đây không phải đương nhiên sao? Ngọa tào, vì cái gì không ai nói cho ta biết chuyện này? Ý đồ của ta hoàn toàn không có nói giao a. Claudius kinh ngạc một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng cũng sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, điện hạ ngài cũng có ý hướng. Claudius trợn nhìn Sengoku đại tướng một chút, mở miệng nói ra, người đây không phải nói nhảm sao? Không có chuyện gì, ta tham dự cái này nhằm chán hội nghị làm cái gì? Còn không phải là bởi vì có chuyện muốn nói. Kỳ thật Gorose nhóm cũng không có cảm thấy Claudius sẽ nói cái gì sự tình. Dù sao cái này CPX rất nhiều chuyện đều là trực tiếp hướng bọn hắn hồi báo. Cùng thế giới hội nghị quan hệ không lớn a. ai có thể nghĩ tới. Claudius muốn tại thế giới này trong hội nghị làm ăn, chào hàng si trên kỹ thuật. Cho nên bọn hắn coi là Claudius liền là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cũng không cho Claudius đề cập qua muốn làm cái gì ý hướng thư đi ra. Làm hiện tại Claudius có chút lúng túng, Sengoku đại tướng cũng có chút bó tay rồi. Ngài làm việc như thế không đáng tin cậy sao? Thế giới hội nghị chuyện lớn như vậy, ngài phàm là lắm miệng hỏi một câu, cũng sẽ không là cái dạng này a. Gãi gãi đầu, Claudius lại mở miệng hỏi, cái kia không có giao mục đích, còn có phát biểu cơ hội sao? Sengoku đại tướng cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ ngài muốn mở miệng lời nói, ai còn có thể ngăn đón ngài sao? Điều này cũng đúng a. Claudius nghe vậy lại cười cười, sau đó khoát khoát tay nói ra, được rồi, không giao, dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Sengoku đại tướng đem đầu tới gần một chút Claudius, mở miệng nhẹ giọng nói ra, điện hạ, chúng ta tại Sky Island thu hoạch rất lớn a. Claudius nhíu mày, cười ha hả nói, ta cũng nhận được tin tức đâu. Cả một cái thành thị nhiều như vậy hoàng kim a. Chấm ngoặc kép, hiện tại chính đang chuyên chở đâu. Cũng không biết cái này 50 chiếc quân hạm đến cùng có đủ hay không a. Nếu không ta lại thêm phái một điểm. Sengoku đại tướng có chút lo được lo mất nói, gấp làm gì nha, từ từ sẽ đến. Đúng, phía trên kia lịch sử chính văn còn có hoàng kim chi chuông đều lưu lại cho ta a. Claudius mở miệng cười nói ra, lịch sử chính văn, ta biết điện hạ ngài trên thuyền có thu thập, bất quá cái kia hoàng kim chi chuông ngài muốn tới làm cái gì a? Sengoku đại tướng có chút tò mò hỏi, khụ khụ, ta càng nghĩ phía dưới, đột nhiên phát hiện Prometheus hào bên trên có cái tì vết nhỏ. Cái kia chính là quên chứa đồng hồ. Đây không phải nghĩ đến một bước đúng chỗ mà. Claudius hắng giọng một cái, làm bộ nói ra, nói hình như hoàng kim chi chuông sẽ tự động báo lúc đồng dạng. Sengoku đại tướng mặc dù trong lòng rất muốn như thế đậu đen rau muống một câu, nhưng trên mặt thì cười ha hả nói, vẫn là điện hạ ngài suy tính chu đáo. Claudius hơi kinh ngạc nhìn xem Sengoku đại tướng, mở miệng nói ra, ngươi thay đổi a, Sengoku, ngươi đã không còn là đã từng cái kia thuần phác hải quân đại tướng. Đều đặc biệt mẹ sẽ nịnh nọt ta. Nếu là vuốt mông ngựa có thể có nhiều như vậy hoàng kim tiến trướng, ta liền về Marineford chuyên môn tổ kiến một cái đặc thù mông ngựa bộ đội, mỗi ngày đi theo điện hạ ngài sau lưng cho ngài vuốt mông ngựa. Sengoku đại tướng cười ha hả trêu chọc nói, Converter, Miss Dux, nếu là có loại chuyện tốt này, ngươi cho rằng còn có thể đến phiên ngươi? Chính ta liền lên. Claudius cũng đi theo điều khản một câu nói, hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Sengoku đại tướng mở miệng hỏi, điện hạ, vậy chúng ta cam beo sự tình. Yên tâm đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi, lần này thế giới trước hội nghị, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, Marizoa đã không có có một người đến từ Giozinto nô lệ. Hai ngày trước ta cũng cùng Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi thương nghị qua những chuyện này. Đã an bài nhân tuyển thích hợp trở về chỉnh đốn ngư nhân đường phố. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta liền tiến quân Campbell, đi làm thí nghiệm. Claudius mở miệng cười nói ra, đúng đúng đúng, đi làm thí nghiệm. Sengoku đại tướng có chút kích động mở miệng nói ra. Ngay tại Claudius cùng Sengoku đại tướng trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Gorose thân ảnh rốt cục khoan thai tới chậm đi vào trong hội trường. Gặp tình hình này, Claudius cùng Sengoku đại tướng cũng không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Còn lại những cái kia vương tộc nhóm cũng đều dừng lại mình nhàn thoại. Rất nhanh, lớn như vậy hội trường liền yên tĩnh trở lại. Tại Claudius trong ấn tượng, thế giới này hội nghị giống như cũng không phải từ Gorose đến chủ trì, mà là từ 50 cái gia nhập liên bang thay phiên xuất hiện cái gì, người chủ trì phụ trách những này hội nghị, bất quá cụ thể tình huống như thế nào, Claudius cũng không có biết rõ ràng, dù sao hắn không thèm để ý những này, cho nên cũng không có xen vào việc của người khác. Gorose nhóm theo thứ tự ngồi tại trên vị trí của mình về sau. Trong đó đầu chọc vương liền nhìn về phía Claudius, cười với hắn một cái. Claudius cũng đồng dạng là gật gật đầu, đáp lại một cái vị này đại lão. Không biết có phải hay không là ảo giác, Claudius luôn cảm giác nụ cười này giống như mang theo một điểm thâm ý. Hắn là không biết, tại mấy ngày trước đó, Gorose nhóm gặp mặt Im Đại Nhân thời điểm, khi Im Đại Nhân hỏi Marizoa sự tình lúc, hắn Claudius cũng coi là đi vào Im Đại Nhân tầm mắt. Mặc dù tại vị kia đại lão trong mắt, Claudius cũng bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Nhưng Gorose không phải cũng là dạng này. Dù sao Im Đại Nhân lúc nghe Claudius sự tình về sau, tựa hồ cũng rất hài lòng, tán dương Claudius vài câu, mà xem như khai quật ra Claudius dạng này nhân tài người. Gorose nhóm cũng vì vậy mà đạt được một chút khích lệ. Cho nên bây giờ nhìn Claudius cũng càng thêm thuận mắt một điểm. Claudius nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Gorose nhóm cũng mở miệng nói chuyện, thông lệ là một chút lời xã giao, liền là hoan nghênh các vị vương tộc đến, tham dự thế giới hội nghị cái gì, các loại đem những này lời xã giao sau khi nói xong. Thế giới hội nghị cũng chính thức bắt đầu mà, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.